Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhận ra một bàn trống, lôi Tể Vĩ đi về phía đó. Đại thiếu gia giàu có như anh ta, chưa chắc đã từng ăn thức ăn nhanh như thế này. Tôi đương nhiên là đã từng ăn, cô đừng quên tôi đã học ở Mỹ 4 năm. Anh nói, loại thức ăn này ở Trung Quốc có thể ăn thay một bữa cơm chính. Ở Mỹ, nó chỉ là thực phẩm tiện lợi, tương tự mì ăn liền, chỉ có tác dụng tạm bợ qua cơn đói. Ngồi ở trong tiệm vừa ăn những thứ này, vừa từ từ nói chuyện phiếm, trông thật là khôi hài. Văn hóa ẩm thực của Trung Quốc quả thật rất là khác biệt. Anh chàng này ít ra còn rất lịch sự, để cho cô ngồi chờ tự mình đi xếp hàng. Này, anh đụng phải tôi, tại sao lại không nói lời xin lỗi chứ? Người đàn ông mà cô nói có thái độ lịch thiệp đang hét lên. Rõ ràng là cậu đụng phải tôi cơ mà. Một người đàn ông khác, mặc dù hơi thấp một chút, nhưng cũng không chịu thua mà làm ầm lên. Tể Vĩ lời nói li lẽ, tay nắm lại thành quả đấm. Vĩ à, đừng nữa. Chỗ ngồi của chúng ta ở đằng kia, mau đến đó ăn thôi. Tiểu Đồng đi tới vỗ vai Tể Vĩ, giống như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ đường gây náo loạn, rồi sau đó quay qua nói với người kia. Lúc nãy anh ấy bê đồ, lúc xoay người lại đúng lúc anh đi tới chỉ là vô tình, cũng không có ai cố ý cả, việc này coi như là xong đi. Người kia còn mới nói điều gì đó, Tiểu Đồng lại mỉm cười nói tiếp. Anh chàng này rất là dễ nổi giận, nếu như anh thực sự muốn cùng anh ấy kêu chiến, có thể chờ chúng tôi ăn xong có được hay không? Tôi cũng có chỗ không đúng, còn như mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Người cười vừa sắp xếp đồ vừa mua thì Tiêu Đồng đã kéo Tể Vĩ trở lại bàn. Tại sao không để tôi đánh cho tên kia một trận chứ? Tể Vĩ tức giận nói. Tiêu Đồng uống một ngụm lấm cao ca rồi mở miệng. Bởi vì tôi muốn ăn cơm nha. Tôi không nuốt trôi khẩu khí của anh ta. Rõ ràng là anh ta đụng phải tôi, lại còn... Anh có biết không hả? Tiêu Đồng ngắt lời của anh. Đó chỉ là một cái trai người triết học. Xoay người triết học ư? Đúng vậy. Lúc anh xoay người, anh cho rằng phía sau không có ai cả. Người phía sau đi về phía trước, anh ta lại nghĩ rằng anh sẽ không xoay người lại. Vì vậy các anh đụng vào nhau, lỗi cũng không phải là do ai hết. Cái này được gọi là triết học sao? Không cần phải giải thích khó hiểu như vậy được chứ. Từ góc độ của anh không có sai. Từ góc độ anh ta cũng không có sai. Trên thực tế, có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải phân định rõ ràng ai đúng ai sai cả. Chỉ cần đứng trên vị trí của người khác, sẽ có một cái nhìn khác. Anh thật là nghe không hiểu. Chính vì vậy, nên không nên so đo quá nhiều. Mỗi người đều có đạo lý riêng. Miễn là anh không gây ảnh hưởng đến người khác thì không cần phải bận tâm đến. Nhưng, anh ta là đụng phải tôi. Anh nói đủ chưa? Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài. Không cần thiết phải nói cho tôi biết. Tiểu Đồng trừng mắt nhìn anh. Tôi biết rồi. Anh nhìn bộ dạng giận dữ của cô, không dám nhiều lời mà cúi đầu hamburger. Cô nhìn gương mặt uất ức của anh, nhịn không được mà bật cười. Ai nói anh xấu tính chứ? Cô thấy tính khí của anh rất tốt. 1+1=2, như vậy là thẳng thắn, cũng không nóng này. Đại khái không phải là như vậy. Cô là một người rất là kỳ lạ. Cô tự nhận mình là một người ham hư vinh. Cô yêu tiền, thích những món đồ xinh đẹp. Lúc tiêu tiền sẽ không suy tính. Cô ăn mặc rất là hợp thời. Định kỳ có đi chăm sóc sắc đẹp, luôn trang điểm rất tinh tế. Cô không ôn chi lớn, cũng không muốn quan tâm đến điều đó. Lúc đầu cô chọn làm hướng dẫn viên du lịch, bởi vì nghề đó rất là dễ kiếm tiền. Cô có thể nhận được nhiều tiền ba, mặt khác có thể thăm cảnh đẹp. Gần đây những cảnh đẹp trong nước cô đều đã thăm quan qua. Cô còn định đầu năm sau sẽ xin vào đội dẫn đoàn đi du lịch nước ngoài. Cô muốn nhìn xem ánh trăng ngoại quốc có gì khác biệt. Khí phách của cô không lớn. Đối với mọi chuyện luôn là địch yếu ta cường, địch mạnh ta yếu. Cô nói đó là nguyên lý là sao? Không biết cô đọc được ở đâu những nguyên tắc lộn xộn đó. Cô không suy tính nhiều, mọi việc chỉ cần cô cảm thấy thích, vì vậy cô mới đồng ý làm bạn gái của anh. Cô nói cô được lợi từ nó, cô cũng sẽ không trực tiếp đối đầu với anh. Lúc anh nổi giận sẽ vỗ về anh, giống như dỗ dành một đứa bé, bởi vì cô không quan tâm. Cô chỉ để ý đến thế giới riêng của mình. Cô chính là một cá thể độc lập. Cô có dành thời gian một ngày chỉ để uống trà nghe nhạc. Cô nói cô không phải là một chuyên gia, cô chỉ là người nghe theo chủ nghĩa hưởng thụ. Cô sống tự do, thứ duy nhất không thể tự do chính là tiền. Cô không có nhiều tiền, cô không thể tự do mua thứ mình thích, không cách nào hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Cô chỉ cần một mình như thế là đủ rồi. Cô nói cô cũng không có ham muốn, nhưng cô không cần một người sống chung cả đời, vì cô không cần thiết. Thế giới của cô chỉ đủ rộng lớn để chứa đựng cô và những món đồ của cô mà thôi. Nếu như vậy thì tôi là cái gì chứ? Anh rất muốn nổi giận, nhưng cô luôn mỉm cười khiến anh không có cơ hội để mà nổ nóng. Anh chính là một kẻ gian phu. Cô nghiêng đầu nhìn anh này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net